Chương 495, sắt cánh kiến. Xoay tròn cự long đang áp sát, Trường Thọ cùng kia sáu linh quỏng, đều có lựa chọn. Lư Duyệt thân thể kịch liệt lắc lư, mà đối diện sáu người, thì cấp tốc bị sáu con linh quỏng vây vào giữa, bọn chúng lấy thân thể, vì từng người chủ nhân tổ một cái quỏng khiên thịt. Trường Thọ vung ra bốn vó, đem hết toàn lực, lần nữa hướng bên cạnh chạy mấy trăm mét về sau, cấp tốc tại một cái cồn cắt bên cạnh đào ra hố nhỏ, ngồi xổm xuống lúc, dùng miệng lôi chủ nhân góc áo, ra hiệu nàng xuống. Trên sa mạc chuyện, Lư Duyệt không quyền lên tiếng, đàng hoàng xuống, tùy theo Trường Thọ giúp nàng chắn phong nhãn. Người ta sáu người, còn có sáu con linh quỏng, mà nàng chỉ có Trường Thọ một cái, vì không bị cuốn ra ngoài, chưa xuất sư đã chết, nàng ngay cả dễ dàng thông gió mũ rộng vành đều ném ra ngoài, gấp tốt pháp y đi về sau, liền đem mặt chôn ở trên đùi của mình. Không bao lâu, Lư Duyệt liền cảm giác như mưa rào cắt mịn, đập ở trên người. Tiếng gió như đảo, nàng cùng Trường Thọ chỉ là sóng lớn dưới một chiếc thuyền lá nhỏ, từng đợt, từng lớp, tùy theo dập dờn mỗi một đợt dập dờn, nàng tâm đều phải đi theo chập trùng lên xuống, loại kia hình như muốn đem bọn họ cùng một chỗ cuốn lên cảm giác quá mức mãnh liệt. Trời đất lại một lần nữa ở trước mặt người đời, biểu thị nó là cường đại cỡ nào, người lại là nhiều sao nhỏ bé a tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Từ xa xa không trung truyền đến, tuy rằng đêm tối thấy không rõ, có thế giờ khắc này, sở hữu tới gần nơi này người, đều biết, màu vàng cự long tại táo bạo, tại xúc động phẫn nộ, tại thỏa thích nghiền ép dám ngăn tại nó tiến lên trên đường hết thể tốt tại thanh âm xa dần hoàng long quá cảnh, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, tiếng gió thổi biến mất dần. Đồng thời, sở hữu bụi bặm đều chậm rãi rơi xuống đất, Trường Thọ còn nhớ rõ kia sáu cái đuổi đồng bạn của mình. Run lên bị cắt nửa đậy thân thể về sau, dùng đầu đuổi Lư Duyệt một chút, ra hiệu nàng nhanh lên trên người mình. Lư Duyệt là cái nghe người ta khuyên, ở bên ngoài chơi đến lợi hại hơn nữa, cũng không bằng tận diệt tới sảng khoái. Nàng xoay người trên quòng. Trường Thọ thừa dịp cồn cắt che chở, một điểm tiếng thưởng cu nở dê không phát ra đi hơn trăm mét về sau, mới chạy như điên. Lư Duyệt ngây ngốc một chút về sau, nằm ở biểu lạc đà bên trên, buồn cười không thôi. Nhà nàng Trường Thọ ha ha, Trường Thọ, ngươi thực tế quá thông minh. Trường Thọ hình như nghe hiểu, sống sót sau tai nạn ở dưới, vung lên tới bốn cái móng, chạy càng nhẹ nhàng hơn chút. Lư Duyệt hai mắt cong cong, dùng nhẹ tay nhẹ cho nó vướt lông. Tại cái này để rất nhiều đạo môn tu sĩ nghe mà biến sắc địa phương, nàng tìm tơ im một cái có thế dựa vào tính mạng linh thú, thực sự là quá tốt rồi cùng linh lực đánh tan bình thường. Linh lực trở về QNZ có như vậy một tia báo hiệu, trên bầu trời sóng gợn vô hình lóe lên, bị giam cầm hết thể lực lượng, một lần nữa trở lại trên người nàng. Lư Duyệt lại không muốn lại bay lên, nàng tìm kiếm nhẫn chữ vật của mình, từ bên trong xuất ra hai khối ngăn cách thần thức dò xét lụa mỏng khăn che mặt, đem diện mạo của mình tất cả đều bao lấy, chỉ còn lại ánh mắt bên ngoài. Tại cái này xa lạ địa giới, nàng hưởng thụ loại này đơn thuần tự do, không có tục vụ hỗn loạn. Không cần tính toán Trường Thọ chờ giây lát, phát hiện chủ nhân có thể sẽ không lập tức đem chính mình thu hồi cái kia nạp thú túi, vô cùng cao hứng trên mặt cắt vui chơi. Một người một thú, tại này rất nhiều người đều cảnh giác vạn phần chết sa mạc, mỗi tìm mỗi vui vẻ có thể là trước mặt hoàng long gió lốc quá lợi hại, rất nhiều trốn qua một kiếp tu sĩ lòng còn sợ hãi, rất dài thời gian, đều không ai tại này ban đêm gấp rút lên đường. Ô ô Trường Thọ đột nhiên dừng bước, đem đầu vươn hướng Lư Duyệt. Lại kêu một tiếng, ô ô làm sao rồi Lư Duyệt hai mắt ngưng lại ở giữa, thần thức cấp tốc dò xét ra ngoài, chung quanh nơi này hơn 10 dặm, căn bản người nào đều không có. Ô ô Trường Thọ lần thứ ba kêu thời điểm, đem cái mũi run run đến mấy lần, còn nàng chạy hướng lúc đầu lộ tuyến, chuyển hướng một bên khác hô cát. Dần dần, Lư Duyệt cu nở dê ngửi thấy một loại không nói ra được mùi thơm ngát vị. Nàng theo Trường Thọ trên thân nhảy xuống, đi đến hô cát trước, lại phát hiện. Một cái lớn chừng bàn tay, tựa như tiểu nhi đổ vật. Cát Nguyên Thai Lư Duyệt chưa thấy qua thứ này, hỏi bên người Trường Thọ. Trường Thọ ướt sũng ánh mắt trong đêm tối, có vẻ đặc biệt thanh tịnh ngây thơ, ô ô nó chỉ biết nói hai chữ này. Lư Duyệt hướng nó nhếch nhếch miệng, chân dài một bước liền nhảy xuống. Trường Thọ, nếu như đây thật là Cát Nguyên Thai, ngươi thế nhưng là phát đại tài. Sau khi rời khỏi đây, ta giúp ngươi mua linh thú đan có được hay không? Ô ô Trường Thọ nháy mắt, càng không rõ. Nó theo không hiểu cái gì gọi là phát đại tài, càng không hiểu cái gì gọi là linh thú đan. Nuôi nó người, hầu giá mà mua lúc, nó ăn đến tốt nhất, cũng bất quá là trung đẳng linh thảo, linh thủy cái gì, càng là chưa từng nghe thấy. Thật là khờ thú có ngốc phúc. Lư Duyệt hướng nhe răng vui vẻ, bất quá ta càng có phúc, ta đem ngươi cái này phúc thú, thu vào trong tay tới. Trường Thọ gặp nàng nhếch miệng, cu nở dê đi theo lộ ra hai hàng răng cửa lớn. Ha ha, Lư Duyệt dùng hộp ngọc đem cắt nguyên thai thu lại, nhảy đến trên lưng nó, nghe ta, Trường Thọ, ruôi dài chó của ngươi cái mũi, mang ta phát tài đi. Ô ô, Lư Duyệt phất tay thời điểm, Trường Thọ như đạt được chỉ lệnh bình thường, lần nữa bắt đầu chạy. Nó tại cái này đến cái khác long gió lốc biên giới quá một đêm này, cũng không biết có phải là bọn hắn hay không khổ tận cam lai, trừ cái kia cắt nguyên thai bên ngoài, Lư Duyệt thế mà đi theo Trường Thọ đi thật vận, liên tiếp thu hoạch hai con xà sâm. Ai nha, thật sự là quá hạnh phúc. Hưng đông thời điểm, Lư Duyệt nằm ở Trường Thọ điếu lạc đà bên trên, bảo bối tốt, về sau nếu như không địa phương hỗn, ta theo ngươi lăn lộn này chết sa mạc, cũng không sợ chết đói. Trường Thọ đã thành thói quen chủ nhân của nó, nhặt được phát ra hương khí đồ vật lúc, phía bên kia cười ngây ngô, một bên không ngừng một người chít chít ủ cục tự quyết định. Nó tuy rằng không hiểu nàng, lại biết, nàng là tại tự đủ. Trường Thọ tỉnh tỉnh mê mê tim, thật cao hứng nàng có thế cao hứng, thậm chí vì nàng có thế dạng này luôn luôn cao hứng xuống dưới, nguyên bản trong sa mạc, nên khép kín lỗ mũi, cu nở dê thỉnh thoảng mở ra. Khi nó lần nữa mang theo nàng, chạy hướng vừa mới muốn đi đường lúc, Lư Duyệt miệng nhịn không được kéo tới lớn hơn chút. Thế nhưng là đột nhiên, Trường Thọ đứng vững bước, hắn nghiêng lỗ thai bộ dạng, có vẻ phi thường nhạy bén. Sau đó Lư Duyệt phát hiện, nó tại lùi, nó hình như sợ hãi kinh động thứ gì, chậm rãi lui về sau. Cái này Lư Duyệt bận bịu đem thần thức hướng trước mặt thả ra. Một màn trước mắt, để nàng hơi giật mình, lại có chút ngốc trệ. Trường Thọ lùi đến giống như nhanh hơn chút, thế nhưng là dù là nó lại nhanh, hình như cũng bị người phát hiện. Cồn cắt về sau, một đoàn nhỏ mây đen nhẹ nhàng tới, đồng thời tại gặp bọn họ về sau, hợp thành một mũi tên hình. Cút mang theo linh lực, mang theo uy áp thanh âm, nổ tại đám này sắt cánh kiến trên thân, mới tạo thành mũi tên, mạnh mẽ bị nàng đánh tan tới. Sắt cánh kiến nhóm tự giác khả năng không địch lại, đang muốn lùi lại, Lư Duyệt tay phải hơi nắm, một cái xui xẻo sắt cánh kiến liền bị nàng hút tới trên tay. Ông chúng kiến nhóm đập cánh thanh âm, mang theo một loại nào đó ý nhị, hình như xa xa truyền ra ngoài, bọn chúng không hề từ bỏ đồng bạn, mà là tản ra, xa xa vây quanh Lư Duyệt cùng Trường Thọ. Trên tay lớn bằng ngón cái sắt cánh kiến, không ngừng ủi miệng, đại khái muốn cắn nàng. Lư Duyệt bao nhiêu năm không đụng phải ra hỏa này, ngược lại là lập tức không đem nó giết chết, chỉ là quan sát một lát sau, đến cùng không xác định, thứ này, có phải là thiết sĩ công cái kia kiến chúa hậu đại. Bọn họ đã rất nhiều năm không gặp, nếu như theo thời gian suy tính, lại không có gì bất ngờ xảy ra, thiết sĩ công nên sớm là nguyên anh lão quái. Thiên Không Chi thành phó thành chủ, bởi vì luyện hồn tông cùng luyện thi tông hai tông tiêu tán, đại khái sẽ rất có tiền. Ấn Ly tới nói, nếu như hắn thật tới ma vực, QNZ sẽ không đi loại này cướp bóc phổ thông kết đàn tu sĩ chuyện. Cút đi, đồ vật ta cầm, nếu như các ngươi thật có chủ nhân, liền cứ gọi các ngươi chủ nhân đến tìm ta. Lư Duyệt bay lên, một cái hút lại cồn cắt đằng sau cái kia, đã bị một đám sắt cánh kiến nâng lên cắt nguyên thai. Ông chúng kiến đập cánh thanh âm lớn hơn chút. Lư Duyệt cũng lười qua NMIKINAI vật nhỏ, bay ngồi vào Trường Thọ lưng, đừng quản bọn chúng ta đi. Trường Thọ nháy hai lần ánh mắt, nhấc chân thăm dò lúc, còn có chút nơm nớp lo sợ. Những thứ này sắt cánh kiến tuy rằng tiểu, đều là tứ giai, nó một cái nho nhỏ nhất giai linh thú, coi như khổ người lại lớn, trời sinh giai vị khác biệt, nó cu nở dê không có khả năng không sợ hãi bọn chúng. Thế nhưng là dơ lên một cước về sau, nó phát hiện, những cái kia cao hơn nó lớn hơn không biết bao nhiêu gia hỏa, vẫn chỉ là vây ở nơi đó, không dám vào trước một bước, cao hứng rất nhiều, nó nhịn không được thử ra hai hàng răng cửa lớn. Ông chúng kiến đập cánh thanh âm, mang theo một loại bị xem thường sau phẫn nộ, thế nhưng là cái kia to con trên thân người đang ngồi, hai mắt hơi nết ở giữa, bọn chúng tức giận nữa, lại ngao ngoe muốn giết, cũng không dám động. Loại kia yêu thú thế giới bên trong, thượng vị áp chế xuống vị uy áp, đến tự tu sĩ nhân tộc chuyện, bọn chúng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, khá là sợ hãi. Trường Thọ nhấc chân, chậm rãi bắt đầu chạy, một đám sắt cánh kiến mất muốn dẫn về đồ vật, chỉ có thể theo ở phía sau. Cút, Lư Duyệt lần nữa phun ra một chữ, bí mật mang theo lăng lệ sát ý, bọn chúng đồng loạt dừng lại. Liền muốn đến sáng sớm kia nắng đầu tiên dâng lên thời gian, nói cách khác, lại muốn đến cờ mở bay thời gian, lúc này, bị đám này vật nhỏ đi theo, quá không sáng suốt. Sắt cánh kiến nhóm thật không còn dám theo. Thế nhưng lại như thế từ bỏ, quay đầu như thế nào giao phó mấy cái dẫn đầu sắt cánh kiến trao đổi lẫn nhau một chút về sau, rốt cục bay trở về ba con pháo hôi cấp bậc vật nhỏ, xa xa treo lưu duyệt. Này xa xa treo đương nhiên là chỉ 10 dặm 20 đảm ở sau. Mảnh này chết sa mạc, đến cùng là thiên hạ của bọn nó, chỉ cần người không chạy là được. Vung ra một khoảng cách về sau, lưu duyệt quay đầu, hình như đoán được những vật kia ý tứ, nhảy xuống lúc, vô vô trưởng thọ đầu, để nó trực tiếp đi vào nạp thú trong túi, chính mình thì tại một cây không hoàn toàn phong hóa xong cột đá gô cờ dê, dùng linh lực đánh ra một cái lỗ nhỏ, bỏ vào tốt hoạch đảo phong nhỏ, lóe lên trong lúc đó, vào trong ẩn nút. Nàng đã sợ hãi trời đất nổi điên lúc bộ dạng. Tự thân có địa phương an toàn, chỗ nào còn có thể nguyện ý, cùng trời đất chơi loại kia kích thích lòng người trò chơi giấu đi lưu duyệt, không biết. Cách nàng không hơn trăm dặm xa địa phương, một cái đầu mang mũ rộng vành áo xanh tu sĩ, ôm mình kiếm, đi theo dẫn đường sắt cánh kiến, đã đi tới nguyên bản mọc ra cắt nguyên thai địa phương. Xa xa, ba cái tầng trời thấp bay qua tu sĩ, nhìn thấy một đám sắt cánh kiến tại chung quanh hắn loạn chuyển, bận bịu có bao xa lùi bao xa. Sư huynh, không qua giống à, không phải nói, chơi trùng vị kia, là cái dáng người không cao hèn mọn lao đầu sao suyệt ngươi không muốn sống nữa. Hai cái khác tu sĩ, đồng loạt đem thần thức ngoại phóng, hình như sợ bị người nghe được giống. Tốt tại phương viên hơn 10 dặm, trừ cắt vàng, vẫn là cắt vàng, không thấy một cái sắt cánh kiến, nơi này không phải Tây Mang Tông, chúng ta lại cùng trường sư huynh nhóm hắn thất lạc, cẩn thận chút tốt. Lúc trước cha hỏi tu sĩ không nghĩ tới này hai vị sư huynh như thế không loại, không phải Tây Mang Tông lại như thế nào, lão đầu kia đến chết sa mạc đến, các ngươi có thế từng nghe nói. Hắn dám sằng bậy giết một người sư đệ thật tăng khí thế thời điểm, thân là sư huynh hai người, rồi lại không dám phản bác. Muốn ta nói, chúng ta nên đi theo tên kia chào hỏi. Không cần chào hỏi, ta đã tới. Mang mũ rộng vành áo xanh tu sĩ, như chậm thực nhanh theo một bên khác cồn cắt vượt qua tới. Hắn cách lụa mỏng xanh, lạnh lùng nhìn xem bọn họ, vừa mới các ngươi nói cái gì Tây Mang Tông ba người, cùng nhau giật mình, thần trí của bọn hắn dò xét lúc. Rõ ràng không ai. Ha ha, vị đạo hữu này, là có ngăn cách thần thức bảo vật đi. Sư đệ phản ứng cu nở dê rất nhanh, lập tức chống lên khuôn mặt tươi cười, tại hạ hứa rộng, thêm vị Tây Mang Tông tông chủ nước ưng chân nhân đệ tử nhập thất, xin hỏi ngươi còn chưa xứng biết ta. Áo xanh tu si ẩn tại lụa mỏng xanh bên trong ánh mắt lấp lóe, ta chỉ hỏi các ngươi, một đoạn thời gian trước, thiên địa môn phường thị chuyện. Pha y chăng có các ngươi Tây Mang Tông đây là tự nhiên người ta ngay cả Tây Mang Tông mặt mũi cũng không cho. Hứa rộng mặc dù có chút cố kỵ, thế nhưng là lập tức liền lại muốn đến cờ mở bay thời gian. Bọn họ có ba người, vây đánh cũng có thể đánh chết hắn. Nhà ta sư tổ, thế nhưng là thân chạm đinh đinh đinh đầu tiên là một tiếng kiếm minh, ngay sau đó lại là hai đạo hẹp hẹp kiếm quang, in sáng sớm kia nắng đầu tiên, phi tốc đánh ra. Tây Mang Tông ba cái phòng không kịp người. Hoảng sợ ở giữa, đồng loạt bưng kín cổ. Bọn họ muốn sở ra đan dược, thế nhưng là đã muộn, thần thức cùng linh lực đồng loạt không thể động. Người áo xanh tu sĩ gõ gõ kiếm nhỏ, phía trên kia một vòng vết đỏ, cấp tốc nhỏ xuống, hắn ở ngay trước mặt bọn họ, lại cẩn thận đem nó một lần nữa bỏ vào trong ngực vỏ kiếm. Các ngươi sẽ không tịch mịch, không được bao lâu, sở hữu vào cổ thành địa cung người Tây Mang Tông người, đều sẽ xuống dưới cùng các ngươi. Cái này ba người đồng loạt mắt lộ tuyệt vọng. Hứa rộng cảm giác chính mình sinh cơ, ngay tại theo không bưng bít được máu tươi, cuồn cuộn mà xuống, chỗ nào chịu dạng này thôi thể. Ngươi là ai? Là Tiêu Tiêu Giao Môn người áo xanh tu sĩ ôm mình kiếm, hình như đang thưởng thức bọn họ trước khi chết tuyệt vọng. Không Tiêu Giao Môn cô lập núi lại, ngươi ngươi đến cùng là người phương nào? Hứa rộng khỏe mắt, ngươi nếu không nói, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Các ngươi rất may mắn, gặp phải là ta. Trầm mặc một lát sau, áo xanh tu sĩ không biết bị cái gì xúc động, thế mà bắt đầu về hắn, gặp được ta, còn có thể có làm quỷ cơ hội. Ngươi hứa rộng trước mắt choáng váng, hắn muốn không chịu nổi, ngươi là ma tinh người nào? Nơi này là ma vực, ngươi ngươi trốn không thoát. Chỉ có ma tinh lưu duyệt, gặp được bọn họ người trong ma môn, mới không muốn cho làm quỷ cơ hội. Muốn trốn sao? Áo xanh tu sĩ chậm rãi cầm xuống mũ rộng vành, còn không có ngã xuống ba người, đồng loạt trừng mắt. Bọn họ thấy được cái gì kia mũ rộng vành bên trong, ba cái kết cùng một chỗ sắt cánh kiến cầu ngay tại tản ra. Cái này là có ý tứ gì hoảng sợ ở giữa, bọn họ lảo đảo lùi lại, không muốn ta đếm ba tiếng, các ngươi động thủ sớm làm kết. Áo xanh tu sĩ nhìn trời thời điểm, rất là phiền muộn, ta đến cùng vẫn là quá thiện, đánh chết chuyện, chính là làm không được chưa xong còn tiếp.